Quang Minh Thánh Nữ lắc đầu, nàng không mấy thích Quang Minh Thánh Tử. Gã chiếm danh hiệu Thánh Tử nhưng chưa bao giờ làm việc vì thần. Quang Minh Thánh Tử cả ngày chỉ biết ngây người học đọc sách. Kẻ như vậy nên bị đá khỏi Quang Minh Thần Điện mới đúng. Quang Minh Thánh Tử vốn không đi theo Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Không hiểu sao Quang Minh Điện chủ quyết phái gã đi chung. Đúng là cái đuôi nặng nề. Trong khi Quang Minh Thánh Nữ vẫn kiên trì lòng kiêu ngạo của mình, chợt nghe tiếng Tạp Đức thiếu gia cuồng cười. Ha ha ha ha ha ha. Cho các ngươi thời gian giãy giụa đến đây là hết. Thánh Quang Diệt. Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn đột nhiên tập kết. Sau đó sử dụng cùng một loại ma pháp. Đó là Thánh Quang Diệt. Tuy có Vu Nhai đột phá địa binh sư truyền ra lực lượng, thực lực hai bên vẫn cách biệt quá lớn. Bọn họ biết rõ điều này. Lúc trước bắt đầu kỵ sĩ dự bị chưa từng nghĩ sẽ vất vả phòng thủ tại chỗ, nhưng bất đắc dĩ vì bảo vệ Vu Nhai, tranh thủ thời gian cho hắn, bọn họ buộc phải phòng ngự. Mọi người kiên trì một lúc lâu cuối cũng vẫn không được sao. Trong đầu Ngọc Vấn Hiền có ngàn loại chiến thuật cũng vô dụng, hiện tại gã chỉ có thể bắt chước cự sĩ cao giọng quát, chặn công kích lại, đừng từ bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, tầng dưới chót nhất cũng có thể ra oai. Hạ Ngọc Vấn Hiền rút huyền binh của mình ra cùng mọi người ngăn cản một kích hủy diệt, cùng sống cùng chết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Huyền binh giả phòng ngự tầng ngoài cùng bị trúng chiêu. Bọn họ như nhìn thấy huyền binh bị hủy diệt, cảm nhận kết cuộc chết chóc. Đám người bản năng ngoái đầu nhìn, muốn xem cái người được bọn họ bảo vệ chính giữa đã tỉnh lại chưa. Sau đó tập thể ngơ ngẩn, người đứng chính giữa bỗng nhiên đã đi đâu? Cự sĩ ngơ ngác hét lên, Vu Nhai. Cự sĩ nhìn thẳng đằng trước, dù ngây người nhưng giọng gã rất to khiến người nghe nhìn hướng gã, dọc theo ánh mắt xem trước mặt. Mọi người trông thấy hình ảnh suốt đời khó quên. Từ khi nào người được bọn họ bảo vệ chính giữa đã đứng trước mặt cả đám? Ánh sáng trắng hủy diệt che lấp chỉ trông thấy bóng lưng hơi tối. Lúc này bóng lưng đó trở nên vô cùng to lớn. Trước mặt Vu Nhai vài thước là một cục gạch to khổng lồ. Lúc ở Thiên Kiếm Hùng Quan, các kỵ sĩ dự bị từng trông thấy Vu Nhai thăng cấp Hoàng Binh Sư. Khi đó cục gạch biến thành ván cửa to đen. Khi ấy ván cửa không phát huy tác dụng gì, bị người cười nhạo. Bây giờ thứ này to hơn cả ván cửa chặn lại ma pháp Thánh Quang hủy diệt. Đại tượng ngơ ngác hỏi, đây là cái gì? Người đại tượng đầy vết thương nhưng còn chiến đấu được. Cự sĩ đáp, đó là huyền binh bản mệnh của Vu Nhai, một cục gạch màu đen. Khi nói đến cục gạch, cự sĩ đặc biệt thấy hãnh diệt, bởi vì đây là kỳ binh, giống như bánh răng to lớn trong tay gã. Vu Nhai là kỳ binh giả. Huyết lệnh bước ra, Vu Nhai là tổ trưởng bắt đầu tổ kỳ binh chúng ta. Huyền binh bản mệnh của hắn là kỳ binh, một cục gạch màu đen. Nếu Vu Nhai có thể chiến đấu thì huyết lệnh không cần làm hộ vệ nữa. Cái gì? Vu Nhai huynh đệ là kỳ binh giả. Cận vệ tiểu mỹ cũng đi ra. Kẻ lừa đảo chính là kỳ binh giả. Hắn không nói cho các ngươi biết sao? Tiểu mỹ sẽ không lừa người. Các tội phạm bị huấn luyện tàn nhẫn 10 ngày đã hiểu biết nhiều kỵ sĩ dự bị, đặc biệt là mấy vị mỹ nữ. Các tội phạm ngơ ngác nhìn ván cửa khổng lồ chắn ánh sáng trắng, thân hình đứng thẳng tắp. Kỳ binh giả cục gạch, bắt đầu hành tình. Thủ lĩnh bắt đầu kỵ sĩ dự bị, đoàn tạo sư lợi hại, bán nhi nữ của vệ gia thuẫn lĩnh hành tỉnh đi, chống đối Quang Minh Thần Điện, quyết đấu cùng Quang Minh Thánh Nữ, một mình một người bắn xuyên Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Hiện giờ Vu Nhai kỳ tích liên tục đột phá vài đoạn, có lẽ đã tới địa binh sư. Trên người Vu Nhai toàn tập hợp yếu tố tầng dưới chót, giống như các tội phạm đáng chết như bọn họ. Thế nhưng Vu Nhai sáng tạo sự việc kỳ tích nhất. Các tội phạm rung động, thì ra không cần chết chóc cũng có thể cảm giác được mình là con người, cảm giác mình còn sống, bởi vì có Vu Nhai huynh đệ. Trong khi các tội phạm cảm động, kỵ sĩ dự bị phấn chấn, ánh sáng trắng hủy diệt trước mặt bỗng tan biến, ván cửa trước mắt Vu Nhai thu nhỏ thành cục gạch dung nhập vào cơ thể hắn, lại nghiệm chứng sự thật hắn là cục gạch huyền binh già. Đa tạ các ngươi, hiện tại ta đã có thể chiến đấu. Mọi việc làm theo kế hoạch ban đầu. Vu Nhai. Keng. Không đợi bọn họ nói xong, Vu Nhai cầm cây trường kích, tức là thất tinh thần kích. Ở trong mắt kỵ sĩ dự bị, Các tội phạm thì thất tinh thần kích không phải triệu hoán từ cơ thể Vu Nhai mà lấy ra từ không gian giới chỉ. Với thực lực hiện tại của Vu Nhai, triệu hoán thất tinh thần kích hay lấy ra khỏi không gian giới chỉ trong mắt người bình thường khó thể phân biệt. Một tội phạm hỏi, Vu Nhai huynh đệ còn biết dùng trường kích sao? Một kỵ sĩ dự bị đáp, hình như không có gì là Vu Nhai không biết. Hắn từng được một truyền thừa thần kích, trường kích, cây búa, kiếm, tiên, quyền. Vu Nhai biết nhiều thứ cũng đành thôi, mỗi loại hắn đều rất lợi hại, không phải huyền binh bản mệnh. Đây hầu như là chuyện không thể, nhưng Vu Nhai biến chúng thành có thể. Thần tượng, các tội phạm cảm giác người tầng dưới chót nhất cũng có thể không ách như vậy. Kỵ sĩ dự bị tỉnh ngoài thấy biểu tình của các tội phạm rất muốn nói. Thật ra hắn không xem như tầng dưới chót nhất, hắn còn một thân phận khác là con riêng của Độc Cô Gia, dường như đã được Độc Cô Gia thừa nhận. Cuối cùng kỵ sĩ dự bị tỉnh ngoài không nói ra khỏi miệng, đừng nói là trong tình hình hiện nay, dù không phải thì bọn họ không định chèn ép uy tín của Vu Nhai. Cuối cùng kỵ sĩ dự bị tỉnh ngoài chỉ nói, trước kia hắn là một tiểu binh thủ thành, dù nói Vu Nhai là người Độc Cô Gia thì sao? Trong tuyệt ký của Vu Nhai không có bóng dáng Độc Cô Gia. Thực lực của hắn không phải được Độc Cô Gia bồi dưỡng. Huyền binh bản mệnh của Vu Nhai vẫn là cục gạch. Vu Nhai được Độc Cô Gia thừa nhận chắc vì khi hắn quay về Độc Cô Gia dùng thực lực của mình mới được Độc Cô Gia khẳng định. Mọi thứ chứng minh hắn bò lên từ tầng dưới chót nhất. Các ngươi còn ngẩn ra làm gì? Lập tức hành động đúng như kế hoạch. Lúc trước các ngươi chặn công kích của bọn họ cho ta. Bây giờ đến lượt ta chắn cho các ngươi. Vu Nhai cầm thất tinh thần kích bước tới. Chợt ngoái đầu lại nói. Nhớ kỹ, nếu các ngươi không đợi được ta về thì đừng chờ. Như lúc trước đã nói, mạng của chúng ta cao quý hơn bất cứ ai. Không được chết dễ dàng. Cảm động. Các tội phạm, kỵ sĩ dự bị muốn khóc. Đặc biệt là nhóm tội phạm. Các tội phạm không biết rõ Vu Nhai. Hắn nói không cần chờ nghĩa là chắc chắn hắn sẽ bình an vô sự. Trong tình huống một mình đối diện Quang Minh Thần Điện, bọn họ hiểu nghĩa là Vu Nhai sẽ chết tại đây, không cần đợi bởi vì hắn đã chết. Bọn họ tạm quên Vu Nhai còn có Khiêu Phong thù. Chúng ta đi. Ngọc Vấn Hiền biết chắc Vu Nhai sẽ sống sót. Gã không chút do dự xua mọi người đi. Kế hoạch vốn có là không liều mạng với Quang Minh Thần Điện. Tiếp tục đi sâu vào Lư Tiểu Tiểu Sơn Mạch, dùng địa hình phức tạp hành chết Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Ngọc Vấn Hiền mang theo mọi người khóc ròng, tâm tình phức tạp rút lui. Vu Nhai dứt khoát nói, cửu tá huynh, Lý huynh, các ngươi cũng đi đi. Mục tiêu của Quang Minh Thần Điện là ta. Chỉ cần ta ở đây thì Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ sẽ không đuổi theo đại đội. Có các ngươi theo bọn họ thì ta mới yên tâm. Độc Cô Cửu Tà cười đáng đánh nói, ai, ngươi chiếm hết chuyện tốt, Quang Minh Thánh Nữ chỉ vừa mắt ngươi. Thôi, giao nơi này cho ngươi. Vu Nhai rất muốn nói, nguyền rủa ngươi trừ sư mẫu của ta ra đều lọt vào mắt xanh các đời Quang Minh Thánh Nữ. Độc Cô Cửu Tà nói tiếp, Vu Nhai, trước khi đi ngươi có thể nói cho ta biết ngươi đã đến Địa Binh Sư chưa? Vu Nhai cười nói, tất nhiên là chưa, Địa Binh Sư làm gì dễ đột phá như vậy. Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá thở phào, nhưng rồi hai người thầm thắc mắc. Nếu Vu Nhai không đến Địa Binh Sư thì hiện tượng, các khí trở về là sao? Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá lắc đầu, Vu Nhai sẽ không lừa bọn họ. Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá, Lữ Băng, Lữ Nham cưới toa kỵ bay của Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn chạy đi. Lý Thân Bá không một mình cưới tòa kỵ, mãi khi Vu Nhai tỉnh lại gã vẫn không chinh phục được một con tòa kỵ bay nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, một giây thiên đường, một giây địa ngục. Vu Nhai nhìn theo bọn họ rời đi, ánh mắt nhìn hướng Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn, tay cầm kích đứng thẳng. Nhất phu đương quan, lại là nhất phu đương quan, câu này không quá thích hợp dùng trên người Vu Nhai. Nhìn xem, mắt Vu Nhai có chút tan rã, hơi cau mày, thừa dịp này suy nghĩ vấn đề tu luyện. Đúng là Vu Nhai chưa tới Địa Binh Sư. Lời huyết lệnh nói khiến Vu Nhai cảm ngộ Địa Binh Sư, như ngã đã nói, thần cũng có chiến hữu. Đất, vạn vật thức tỉnh, Hoàng là lấy mình làm vua, Duy Ngã độc tôn. Giữa hai thứ có thể nói là tương đồng nhưng khác biệt về đẳng cấp, nên khi Vu Nhai cảm nhận thứ của Địa Binh Sư liền điên cuồng đột phá. Có lẽ vì Vu Nhai cảm ngộ Địa Binh Sư nên Hoàng Binh Sư suôn sẻ rất nhiều, vài chỗ không nghĩ ra đột nhiên thông. Đừng quên muốn thành thần thật ra là tâm lý Duy Ngã độc tôn. Vu Nhai thế mới biết Hoàng Binh Sư khác với đẳng cấp khác, có đường tắt để đi. Lấy thân làm hoàng, lấy các khí làm binh, nếu thật sự khống chế được các khí đặt vào cơ thể thì đột phá Hoàng Binh Sư tất nhiên sẽ nước chảy thành sông. Hoàng Binh Sư bát đoạn, cửu đoạn, thành hoàng tất nhiên là địa. Với tấm lòng rộng lớn biến các khí trở về mặt đất, tức là cảnh tượng vạn vật thức tỉnh, lực lượng mọi người quay về lúc trước. Cứ thế rất nhanh sẽ đến Địa Binh Sư, nhưng Vu Nhai phát hiện hắn đã sai. Ai bảo hoàng đế không thể có lòng rộng lớn, nhất định phải Duy Ngã độc tôn. Tuy hoàng đế khống chế vạn dân nhưng vị vua tốt sẽ suy nghĩ cho muôn dân. Lúc ấy Vu Nhai choáng váng, hắn cảm nhận được cảnh giới Địa Binh Sư hay hiểu chân lý Hoàng Binh Sư. Ý thức Vu Nhai chậm rãi trở về, thấy mọi người gặp tình hình nguy hiểm nhất. Vu Nhai bất chấp Địa Binh Sư hay Hoàng Binh Sư, cứu mọi người trước rồi tính. Thế là hắn đã tỉnh táo lại. Khi tỉnh táo lại, Vu Nhai đã nhận được đáp án. Hoàng Binh Sư, đây chỉ là cảnh giới cực hạn Hoàng Binh Sư, tuy ý cảnh giống với Địa Binh Sư nhưng hơi khác biệt. Có thể nói đây là quá độ kỳ, nếu tu luyện Hoàng Binh Sư cực hạn huyền diệu đến cực độ, lúc Vu Nhai bước vào Địa Binh Sư sẽ là mạnh nhất. Có thể hiểu là một loại hoàng đạo vô cực càng thâm ảo, rộng lớn hơn. Về đặc điểm Địa Binh Sư có gì khác với Hoàng Binh Sư thì Vu Nhai chưa tới trình độ nên hắn không hiểu. Liên tục đột phá hai đoạn đến Hoàng Binh Sư cửu đoạn, Vu Nhai đã rất vừa lòng với thành tích này. Lúc ở dưới Thiên Tội Uyên, Vu Nhai thu phục cổ đế Long Linh mệt gần chết được trợ giúp phá hai đoạn. Bây giờ chỉ lĩnh ngộ vài thứ đã đột phá hai đoạn, hắn có gì bất mãn đây? Bởi vì hoàng đạo vô cực loại thứ hai khiến huyền binh điển lại đột phá Hoàng Binh Sư lần nữa. Khi Vu Nhai lĩnh ngộ, huyền binh điển chui ra như lúc trước hắn đột phá Hoàng Binh Sư ngưng kết hoàng quan. Trừ phi Vu Nhai đột phá hoàng đạo vô cực lần nữa, không thì huyền binh điển vẫn chỉ là một tấm thuẫn nhỏ, không thể làm tấm thuẫn ván cửa. Điều này khiến hắn rất buồn bực. Bởi vì huyền binh điển tự mình chui ra nên Vu Nhai ung dung đỡ công kích ma pháp từ Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Không thì ma pháp hủy diệt do hơn 100 người cùng phát động dù hắn đỡ được cũng sẽ hao hết huyền binh. Vu Nhai, ta công nhận ngươi có tư cách được công chúa Nguyệt Lâm xã nhận làm nô lệ nam. Ngươi ngăn được cả Thánh Quang diệt. Vu Nhai ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, mắt chớp lia hỏi, ngươi có quen ta? Vu Nhai thấy người này khá quen mắt. Giọng điệu đối phương như thể quen thân với hắn nên chắc là người quen. Nghe Vu Nhai nói, biểu tình đắc ý đông trên mặt Tạp Đức thiếu gia, khuôn mặt gã dữ tợn. Họ Vu quên gã. Gã đường đường là siêu quý tộc ma pháp đế quốc, người theo đuổi công chúa Nguyệt Lâm Sa, ma kỵ sĩ được Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na ưu ái nhất, đoàn trưởng Thánh Quang Ma Kỵ đoàn dưới tay Quang Minh Thánh Nữ, thế nhưng bị tiểu binh này lãng quên. Bi kịch nhất là hai năm qua Tạp Đức thiếu gia luôn nhớ kỹ tiểu binh, muốn uống máu, ăn thịt hắn. Năm xưa ở Lạc Thiên Vương quốc, Vu Nhai cùng Tạp Đức thiếu gia đánh một trận, còn phái người đánh gã tơi tả. Nghĩ đến đây Tạp Đức càng rực cháy lửa giận, nhiều vinh diệu và ân không án nhưng chỉ đổi một câu, ngươi quen ta. Họ Vu, ta muốn giết ngươi. Tạp Đức thiếu gia rất muốn giải thích vinh diệu gã có, nhưng nghĩ lại từng mất mặt vì Vu Nhai bảo gã làm sao giải thích. Tạp Đức sợ bị vạch vết xẻo ra, giấu giếm nghẹn trong lòng thế này rất khó chịu, chỉ có thể dùng máu của đối phương xoa dịu. Không không, nên bắt Vu Nhai, sau đó dùng các loại thủ đoạn cho hắn biết sự lợi hại của gã, để hắn biết muốn làm nô lệ nam cho công chúa Nguyệt Lâm Sa là mơ tưởng viễn vông. Trong lòng Tạp Đức thiếu gia cho rằng làm nô lệ na của công chúa Nguyệt Lâm Sa là chuyện khiến người ta ghen tị. Gã cho rằng Vu Nhai cũng cùng suy nghĩ như gã. Nô lệ nam, Vu Nhai còn muốn thu Nguyệt Lâm Sa làm nô lệ nữ cho mình. Vu Nhai nhìn mặt Tạp Đức liên tục thay đổi, thầm khó hiểu. Người này rất quen mắt nhưng đã gặp ở đâu? Đang lúc Tạp Đức thiếu gia định đánh hội đồng Vu Nhai thì Quang Minh Thánh Nữ lên tiếng làm gã chỉ đành nuốt ngược cơn tức vào bụng. Tạp Đức, đừng quên lúc trước ta nói cái gì, đi đi. Tạp Đức thiếu gia không cam lòng, Thánh Nữ đại nhân. Quang Minh Thánh Nữ không thèm quay đầu nói, ta sẽ cố tha cho hắn một mạng, ta cũng muốn tìm hiểu xuất xứ dung binh thần thuật, thậm chí mang hắn về Quang Minh Thần Điện. Có vẻ Quang Minh Thánh Nữ rất có tình cảm với Tạp Đức thiếu gia. Bình thường Tạp Đức hay nhắc đến Vu Nhai trước mặt Quang Minh Thánh Nữ. Lúc trước nàng không hiểu tâm tình của gã, trải qua sự kiện lúc trước thì đồng bệnh tương liên. Nghe Quang Minh Thánh Nữ nói câu đó, Tạp Đức thiếu gia thở phào, mặc dù hơi khó chịu nhưng gã nghe lời dẫn Thánh Quang Ma Kỵ đoàn đuổi theo đội kỵ sĩ dự bị Bắc Tuyết Yếu Tắc. Vu Nhai sẽ cho phép Tạp Đức đuổi theo sao? Lao, thanh âm khiêu phong thú từ trên trời giáng xuống, Vu Nhai nhẹ nhàng nhảy lên lưng tiểu thúy. Vèo một tiếng, tiểu thúy vòng tới trước mặt Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Tuy ta không nhớ ra ngươi là ai, càng không biết tại sao ngươi thù hận ta như vậy, nhưng bây giờ ngươi muốn đuổi theo đoàn đội của ta thì không được. Thánh Quang Ma Kỵ đoàn, ta muốn thử cảm giác bị Quang Minh Ma Pháp vây công là thế nào. Lời y nói hợp ý Tạp Đức thiếu gia. Thánh nữ đại nhân không cho Tạp Đức đụng vào Vu Nhai của nàng, nhưng bây giờ hắn chủ động khiêu khích, không lẽ gã đứng im? Hơn nữa Vu Nhai cưới khiêu phong thù, tòa kỵ bay của Thánh Quang Ma Kỵ đoàn không vượt thoát được. Vu Nhai không nhớ ra Tạp Đức thiếu gia làm gã siêu bực mình. Ngươi đến thử xem. Vu Nhai không nhớ ra Tạp Đức thiếu gia là ai. Buồn cười. Lúc trước Vu Nhai chỉ đánh một trận với Tạp Đức trong Hoàng Cung Lạc Thiên Vương Quốc. Hắn từng làm binh sĩ thủ thành, gặp bao nhiêu là người nên làm sao nhớ đến gã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, tán. Vu Nhai không nói nhả, xích thổ, chiến đấu như vậy đã vừa lòng chưa? Nếu ngươi muốn sướng hơn nữa thì hoàn toàn phát huy đi. Không biết là tiểu thúy hay xích thổ gầm lên. Lao, tay Vu Nhai cầm thất tinh thần kích, chân đạp khiêu phong thú lao vào Thánh Quang Ma Kỵ đoàn. Lực lượng ám ảnh tiệt sát thuật hoàn toàn kích phát ra. Vu Nhai sử dụng lực lượng mạnh nhất có thể dùng, tối cường lực lượng, thất tinh đoạn nguyệt, thất tinh ánh nguyệt, thất tinh điểm tướng. Hàng loạt kích kỹ bị Vu Nhai sâu chuỗi lại, chưa làm nóng người đã tràn đầy sát ý. Thánh Quang, Thuẫn, bị huyền binh giả áp sát. Điều ma pháp sư có thể làm là phòng ngự và tránh né. Thánh Quang Ma Kỵ đoàn có nhiều người nên không né. Bọn họ tập kết phòng ngự. Chờ Vu Nhai bị Thánh Quang Thuẫn hất văng ra là Thánh Quang Ma Kỵ đoàn sẽ công kích tập thể. Bùm! Thánh Quang Quấn vỡ. Tốc độ của Vu Nhai quá nhanh. Thánh Quang Quấn chưa ngưng kết đến trạng thái mạnh nhất. Hắn còn cầm thất tinh thần kích. Lúc này phải cảm ơn vệ Vi Vi không biết bị bán đi chỗ nào. Là nàng và Thuẫn lĩnh hành tỉnh khiến Vu Nhai dồi dào kinh nghiệm phá Thuẫn. Vu Nhai xuyên qua mảnh nhỏ Thánh Quang Quẫn, đồ sát gần người. Chiến đấu chính là như thế, đặc biệt khi đấu với ma pháp sư, một giây thiên đường, một giây địa ngục. Nếu ngươi có thể áp sát ma pháp sư thì ngươi sẽ có ưu thế vô hạn. Nếu ngươi bị bọn họ hất ra ngoài nghĩa là ngươi đến rất gần với thần chết. Trong khoảnh khắc này Vu Nhai vào thiên đường, Thánh Quang Ma Kỵ đoàn sắp gặp địa ngục. Lúc trước có nói bây giờ ma pháp đế quốc cũng biết dung hợp huyền binh, nhưng bọn họ chỉ dung hợp huyền binh phòng ngự như khôi giáp này nọ. Người như Thánh Quang Ma Kỵ đoàn đều có thiên phú huyền binh bản mệnh, thế nhưng huyền binh khôi giáp sao đỡ nổi thất tinh thần kích. Có mà như không có, bị Vu Nhai chặt như sắt rau. Mau, tản ra, người vòng ngoài nghe lệnh, Thánh Quang. Thứ, Tạp Đức thiếu gia cứ tưởng dù Vu Nhai có thực lực địa binh sư, dù Thánh Quang Quấn chưa ngưng kết đến độ mạnh nhất vẫn chặn được huyền binh cục gạch của hắn. Ai biết thần kích của Vu Nhai lợi hại như thế. Thất tinh thần kích, chẳng phải đã nói thất tinh thần kích bị Vu Nhai lấy đi sao? Chết tiệt, sao lại quên mất chuyện này? Lúc trước công chúa Nguyệt Lâm Sa không công khai chuyện nàng không có được thất tinh thần kích. Bị một tiểu binh thủ thành cướp đi thần kích trước mắt công chúa như nàng là chuyện vô cùng mất mặt. Ma pháp đế quốc không quan tâm thất tinh thần kích. Khi ấy công chúa Nguyệt Lâm Sa chiếm được bản đồ ma pháp quá chói mắt. Tạp Đức thiếu gia muốn theo đuổi công chúa Nguyệt Lâm xa nên sắp xếp người theo bên nàng. Gã biết chuyện thất tinh thần kích nhưng không để bụng. Lúc ấy Vu Nhai rất yếu, không có bối cảnh gì, đừng nói là thất tinh thần kích. Hắn lấy được siêu thần binh cũng vô dụng. Lâu ngày Tạp Đức thiếu gia quên mất, kết quả tạo thành chết chóc trước mắt. Thánh quang, thử. Tạp Đức thiếu gia dứt lời, một thanh âm lạnh lùng, kiêu ngạo từ trên trời giáng xuống. Một cây gai trắng khổng lồ xuất hiện trước mặt Vu Nhai. Hắn không né kịp. Thất tinh đoạn nguyệt, chảm, ầm ầm ầm ầm ầm. Thánh quang ma kỵ đoàn xung quanh bị đụng bay, ánh sáng trắng và xanh va chạm rồi biến mất. Vu Nhai vẫn cầm thất tinh thần kích đứng thẳng không nhúc nhích. Quang Minh Thánh Nữ đã đứng trước mặt hắn. Quang Minh Thánh Nữ thích ta vậy sao? Quyết bắt ta đến Quang Minh Thần Điện mới chịu. Vu Nhai biết điều hắn có thể làm cho đoàn đội chỉ có bấy nhiêu. Tuy Quang Minh Thánh Nữ là bình hoa nhưng nàng có thực lực siêu mạnh, cảnh giới cao hơn Vu Nhai là cái chắc. Tất nhiên khi Vu Nhai đối diện Lộ Luân Na vẫn có tự tin, lúc trước hắn đã nói hắn xem trọng nhất không phải Quang Minh Thánh Nữ mà là người qua đường Quang Minh Thánh Tử. Quang Minh Thánh Nữ đứng một bên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, rốt cuộc có thể bình tĩnh đối diện Vu Nhai châm chọc. Quang Minh Thánh Nữ liếc Tạp Đức, thản nhiên nói, Tạp Đức, ngươi còn ngẩn ra đó làm gì? Tạp Đức thiếu gia bực mình, gã vốn định mượn cơ hội Vu Nhai dám tấn công Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn để bắt hắn. Nhưng Tạp Đức chẳng những không bắt người được còn tổn thất mười mấy người. 200 kỵ binh, qua một chuỗi chiến đấu hy sinh chỉ còn hơn 130 người. Nếu chuyện hôm nay không trôi chảy thì chức đoàn trưởng Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn của Tạp Đức sẽ mất. Tạp Đức thiếu gia bất đắc dĩ liếc Quang Minh Thánh Nữ một cái, đuổi theo các tội phạm, kỵ sĩ dự bị. Quả nhiên Vu Nhai không nhúc nhích mặc kệ Tạp Đức thiếu gia truy đuổi. Tuy Vu Nhai không nhớ ra người này là ai, nhưng xem hành động cử chỉ của gã, dù là thực lực hay năng lực chỉ huy đều là rất bình thường. Tuy thực lực tổng thể đội Vu Nhai yếu, không có tòa kỵ trợ giúp nhưng có siêu cường giả Độc Cô Cửu Tà trong trận chiến này. Còn có địa hình phức tạp để tập kích, phần thắng cho phe Vu Nhai rất cao. Vu Nhai bỏ qua vướng bận, ánh mắt càng kiên quyết hơn. Nếu Quang Minh Thánh Nữ đã thích một chọi một với Vu Nhai thì sẽ là cơ hội cho đoàn đội của hắn. Nếu Vu Nhai bắt Quang Minh Thánh Nữ làm con tin là bọn họ chiến thắng hoàn toàn. Vu Nhai không quá nắm chắc, dù hắn đã đến Hoàng Binh Sư cửu đoạn, dư sức vượt cấp giải quyết Địa Binh Sư nhị, tam đoạn. Vu Nhai đối diện Quang Minh Thánh Nữ thực lực siêu mạnh không dám bảo đảm muốn thắng liền thắng. Đây là lần đầu tiên Vu Nhai chính thức đấu một chọi một với ma pháp sư. Không tính công chúa Nguyệt Lâm Sa, khi đó Vu Nhai và nàng chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hoặc nên nói Vu Nhai chính thức quyết đấu với thiên tài ma pháp đế quốc. Không khí xung quanh bỗng thay đổi, trở nên ấm áp hơn. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng. Nhờ xích thố trợ giúp tâm ý tương thông cùng tiểu thúy, một người một thú lao ra ngoài. Ken ken ken, trong khoảnh khắc xung quanh tối đen, sau lưng vang tiếng kim loại va chạm nhau. Không phải vũ khí thật sự va đập mà là từng cây gai ánh sáng, khỏi xem cũng biết có chuyện gì. Quang Minh Thánh Nữ thật lợi hại, Vu Nhai không nghe nàng ngâm sướng hay dao động ma pháp gì, nàng trực tiếp ngưng tụ ánh sáng thành quang thứ. Nói theo cách khoa học là Quang Minh Thánh Nữ không cần ngâm sướng, dùng tinh thần lực khống chế quang chi nở nguồn tố xung quanh. Giọng Quang Minh Thánh Nữ vang bên tai Vu Nhai, chỉ cần có ánh sáng thì dù ngươi chạy đến đâu cũng khó thoát. Vu Nhai chuẩn bị phản kích bỗng cảm giác ánh sáng bừng lên, tất cả đều là quang chi nguyên tố. Vu Nhai như ở trong vòng vây Quang Minh, không chỗ trốn thoát. Quang Minh Thánh Nữ tiếp tục bảo, dù bây giờ ngươi là địa binh sư thì sao? Cho rằng địa binh sư có thể đối kháng với ta sao? Ngươi nên giống như trước đó dùng các cách vô sỉ chọc giận ta rồi chạy trốn mới là khôn. Giờ đến lượt Quang Minh Thánh Nữ dùng ngôn ngữ kích thích Vu Nhai. Nàng cho rằng hắn đã đến địa binh sư nên dám ở lại chiến đấu với nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, Tán, Hạ. Hừ, đạt đến địa binh sư thật ra là hại ngươi, giờ hãy nói cho ta biết xuất xứ dung binh thần thuật, sám hối với ta và Quang Minh Thần thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ánh sáng trắng ngày càng nhiều hơn, các quang nguyên tố không ngừng ngưng kết dần biến thành từng quang thứ. Vu Nhai ở giữa cây xương rồng lật ngược, không chỗ trốn thoát. Giọng Quang Minh Thánh Nữ rõ ràng lọt vào tai Vu Nhai. Hắn im lặng, không như trước dùng ngôn ngữ kích thích nàng. Ngươi cho rằng Vu Nhai muốn đấu miệng lưỡi sao? Khi hắn dùng tuyệt kỹ này chỉ vì đối phương quá cường đại. Trước đó lực lượng đoàn đội hai bên cách biệt quá xa, địa hình bất lợi. Hiện tại Vu Nhai không nhúng tay vào chiến đấu đoàn đội được. Mục tiêu của hắn là chiến thắng Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na. Có lẽ công kích bằng ngôn ngữ vẫn có tác dụng, nhưng với thực lực hiện tại của hắn có cơ may chiến thắng. Vu Nhai là thanh niên, hắn có nhiệt huyết, thích dùng nắm đấm đập bẹp đối thủ hơn. Nếu ngươi đã không nói thì công kích bắt đầu. Quang Minh Thánh Nữ mất kiên nhẫn với Vu Nhai, hoặc có lẽ nàng hơi sợ. Quang Minh Thánh Nữ sợ Vu Nhai nói ra câu gì khiến nàng kinh ngủ ết không điều hòa. Nghe nói làm thánh nữ thì các cơ năng sinh lý phải suôn sẻ. Quang nguyên tố quanh thân Vu Nhai co rút lại đâm vào hắn đứng ngay chính giữa. Quang Minh Thánh Nữ lạnh lùng nhìn quả cầu ánh sáng tròn trịa, thở phào. Quả cầu ánh sáng đã biến tròn thì đương nhiên Vu Nhai bị đâm thủng lỗ chỗ. Quang Minh Thánh Nữ không có chút tiếc nuối hay cảm xúc gì khác. Bởi vì Vu Nhai chưa chết. Chỉ cần Vu Nhai còn một hơi thở, với năng lực ma pháp quang minh chữa trị của Quang Minh Thánh Nữ đủ sức khiến hắn sống sót. Đây là lý do tại sao trước khi Quang Minh Thánh Nữ hỏi ra xuất xứ dung binh thần thuật vẫn dám dùng ma pháp hầu như không góc chết. Quang Minh Thánh Nữ học được một đạo lý, đó là trước mặt lực lượng tuyệt đối thì chống cự cách mấy đều vô dụng. Người này như tên hề từ đầu đến bây giờ biểu diễn nhiều trò, chọc nàng tức giận, cuối cùng chiến đấu mặt đối mặt kết thúc nhanh chóng. Niềm tin trở về với Quang Minh Thánh Nữ, mọi hoang mang trở nên sáng tỏa. Quang Minh là không gì không làm được. Quang Minh Thánh Nữ thản nhiên nói, tán đi, Quang Chi nguyên tố tinh linh. Quang Chi nguyên tố sẽ tản ra sau đó biến thành ma pháp chữa trị dịu nhẹ nhất giữ Vu Nhai còn một hơi thở. Bỗng chốc Quang Minh Thánh Nữ ngây người. Chuyện gì vậy? Tại sao Quang Chi nguyên tố không tán đi, không nghe lời nàng? Hay vì nàng tiêu hao quá lớn? Không thể nào, nàng hầu như không tiêu hao gì. Giọng Vu Nhai phát ra từ quả cầu ánh sáng, nàng nói tán đi thì tán sao? Vậy Quang Chi nguyên tố sẽ rất mất mặt. Quả cầu ánh sáng bỗng tỏa sáng rực rỡ, Vu Nhai chậm rãi bước ra. Quả cầu ánh sáng chậm rãi phân giải, ngưng kết thành từng kiếm quang màu trắng bềnh bồng sau lưng Vu Nhai. Quang Minh Thánh Nữ khó tin nói, không thể nào. Vạn kiếm quyết, Vu Nhai mặc kệ Quang Minh Thánh Nữ có tin hay không, trực tiếp dùng vạn kiếm quyết hiệu phong doanh khống chế kiếm quang sau lưng. Trước mắt kiếm quang như mưa sao băng bắn ra, giữa Vu Nhai và Quang Minh Thánh Nữ như có một con rồng ánh sáng trắng. Thánh quang, thuẫn, ầm ầm ầm ầm ầm, Quang Minh Thánh Nữ phản ứng rất nhanh. Tuy nàng không hiểu ra sao vẫn kịp dựng thánh quang quẫn đỡ chiêu. Thừa dịp nàng bệnh lấy mạng, tiểu thúy bỗng nhiên tăng tốc ngang ngửa với rồng ánh sáng. Giết! Thanh âm trầm thấp chất chứa tương khí đánh vào ý thức của Quang Minh Thánh Nữ. Vu Nhai sử dụng tương khí công kích trong khi Quang Minh Thánh Nữ bối rối vì không điều khiển quang chi nguyên tố được. Vu Nhai công kích rất nhanh, ai đều biết so 15 với ma pháp sư là hành động ngu ngốc. Hơn nữa tương khí và tinh thần lực khác nhau về bản chất. Tương khí không dùng để công kích sâu mà chỉ để chấn nhiếp. Tay Vu Nhai luôn cầm thất tinh thần kích nhưng cách dùng thay đổi. Hắn dùng thất tinh thần kích đánh ra ám ảnh tiệt sát chi minh sát. Bùm! Thất tinh thần kích theo sau rồng ánh sáng đâm vào thánh quang quấn của Quang Minh Thánh Nữ. Huyền binh vận chu ỉn, Vu Nhai vạn động tất cả lực lượng. Bùm một tiếng, thánh quang quấn vỡ. Mũi kích đâm vào cổ họng Quang Minh Thánh Nữ. Vì đây là ám ảnh tiệt sát thuật nên dĩ nhiên muốn giết người, Vu Nhai sẽ không nương tay. Quang Minh Thánh Nữ hết đi còn có Quang Minh Thánh Tử làm con tin. Thương hương tiếc ngọc, đối với nữ nhân muốn lấy mạng mình sao? Vu Nhai chỉ hơi háo sắc không phải đồ ngu. Bùm, thanh âm tương tự thứ hai vang lên nhưng không phải tiếng vỡ nát. Trước mặt Quang Minh Thánh Nữ lại ngưng kết ánh sáng trắng, đó là dây lưng ma pháp trên người nàng phát huy tác dụng. Vu Nhai nhướng mày, có thể đỡ được một kích chí mạng của thất tinh thần kích. Quả nhiên ma pháp đế quốc rất sợ đánh sáp lá cà, khám phá ra huyền binh bản mệnh loại phòng ngự siêu mạnh. Trước kia ma pháp sư toàn mặc ma pháp bào, nếu bị huyền binh giả áp sát thì như rau bị sắt,